Game show vô hạn, chương 75, ngoại truyện 2 nguy cơ thất nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh cầu Alpha, chương trình game show vô hạn, đang hot nhất toàn cầu lại tiếp tục nổi tiếng. Tập đặc biệt, đĩa quay địa ngục mới chiếu xong, tỷ suất người xem thậm chí đã đột phá 30, lập nên lịch sử. Sau khi trông thấy số liệu, TD tiền cười lạnh liên tục. Tiếp tục ân ái thì không coi. Chỉ mấy người chơi đó thật vô vị. Sâu càng ngày càng xuống dốc. Chỉ dựa vào vận may để lừa gạt người ta. Mẹ nó chứ. Rating ngày càng tăng cao. Có bản lĩnh lên tinh võng chê bôi thì đừng coi nữa. Không phải ghen tị thì là gì? Nói xong, ông lại lén lút mở tinh võng lên xem. Muốn đọc bình luận khán giả khen ngợi game show vô hạn. Học tốt toán lý hóa. Đi khắp thiên hạ không lo lắng. Đừng hỏi tôi là tại sao. Hiện giờ trong đầu câu nói này cứ liên tục lặp đi lặp lại. Nữ thần Hứa Dai quả là đẹp trai phát khóc. Tới giờ tôi cũng không biết có ngày mình sẽ thích một chị gái đến mức này. Tim đập như hươu chạy. Muốn gả cho nữ thần quá. Từ khi Tề Viễn, Hứa Dai hợp tác, hai người bọn họ chưa từng thua lần nào nhỉ? Đâu phải. Hứa Dai thắng từ đầu tới cuối. Chưa từng thua bất cứ trò chơi nào. Hai kẻ mạnh kết hợp. Giành lấy chức quán quân. Chiến thắng không hề do dự. Đối với chuyện này tôi chỉ có một lời muốn nói. Hãy tiếp tục ngầu như hiện tại. Đừng có ngừng lại nhé. Ha ha ha ha ha. Suýt chút nữa là cười thành tiếng heo kêu. Nhạc Lâm bị thần xui xéo bám lấy sao? Vua tay thối quá lợi hại. Để tôi quỳ xuống lại anh cái. Cái thứ gọi là cuộc đời ấy mà. Chính là Hứa Dai cắm 5 đao. Đao nào cũng né điểm quan trọng. Còn Nhạc Tiểu Lâm chỉ cắm 1 đao. Cướp biển không thể chờ đợi nổi nhảy lên đụng ngay mũi hắn. Nhạc Tiểu Lâm, tôi có thể làm sao đây? Tôi cũng tuyệt vọng lắm. Hứa Dai chính là nữ thần mới có thể tóm chặt trái tim Tề Viễn. Đột nhiên tôi cảm thấy. Người không cùng một nhà không thể nào đi vào một cửa. Muốn tìm một đối tượng tốt, chính mình cũng phải tốt trước đã. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đây chỉ là một game show giải trí thôi mà. Vì sao tôi còn sinh ra giác ngộ cuộc đời thế này? Nam thần Tề Viễn của tôi đẹp trai quá đi. Nhất là lúc anh ấy yêu chiều người yêu. Càng đẹp trai ngây người. Đàn ông tốt sợ vợ Tề Tiểu Viễn. Trong trò chơi nếu dám can đảm thắng vợ thì về nhà phải quỳ ván giặt. Tôi vẫn nên lấy hạng 2 thôi QAQ. Sao có thể tính toán ra số tiền những người khác có được vậy? Oa một tiếng, nhớ tới tính toán ấy mà sợ hãi. Chị gái nhỏ Tư Hải cũng đáng yêu ghê. Muốn ôm muốn hôn. Ha ha, bạn học Tiểu Doãn. Cuối cùng cậu lấy đâu ra dũng cảm mở miệng chế giễu người ta vậy? Trừ Nhạc Lâm ra người tay thối thứ hai chính là cậu đó. Bình tĩnh mà nhận xét thì Lâm Hy là người thiết kế biểu hiện cũng không tồi. Chỉ trách đối thủ quá mạnh. Đau lòng cho anh, Tề Viễn, Hứa Dai, Tư Hải, Nhạc Lâm, Tiểu Doãn, Tiểu Dương, Lâm Hy. Có thể cho họ thành đội ngũ cố định không? Tôi thích nhất 7 người bọn họ. Những người khác tham gia đều bị họ trêu đùa. Cảm giác không đã. Trò chơi nào cũng rất thú vị. Cổ vũ cho PD tiền. Mọi người hãy tiếp tục cố gắng. Tôi sẽ ủng hộ game show vô hạn đến cùng. Mạnh mẽ yêu cầu mỗi ngày một tập. Nam thần nữ thần mỗi ngày đều xuất hiện. Cho tôi dùng tiền tiêu thật đã ghiền. Có tiền nên tùy hứng thế đấy. Nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng. PD tiền không nhịn được lẩm bẩm. Tiền nhiều nữa cũng vô dụng. Không xài được. Phải có chất lượng chương trình mới lâu dài. Đừng nhìn hiện tại có thêm nhiều người cổ vũ như vậy. Chỉ cần chất lượng chương trình hạ xuống. Đến lúc đó họ lại là những người mắng chửi hung ác nhất. Đương nhiên, có nhiều người khen ngợi thì cũng có một nhóm nhỏ vẫn cố chấp phát biểu phương án độc đáo của bản thân. Game show vô hạn càng ngày càng chán. Cứ mãi là Tề Viễn với Hứa Dai thắng có gì hay ho hơn không? Trò chơi thi đấu. Niềm vui lớn nhất chính là đoán người thắng trận. Thế nhưng Tề Viễn Hứa Dai cứ khống chế cục diện. Những người khác không hề có cơ hội. Đẩy Tề Viễn Hứa Dai đi đi. Để lại cho game show thật nhiều kết quả khác biệt. trò chơi càng lúc càng khó coi. Game show rác rưởi, sớm muộn gì cũng tàn đời. Tại sao tôi không cảm thấy Tề Viễn và Hứa Giai lợi hại mấy nhỉ? Họ thể hiện tốt như vậy cũng bởi vì đối thủ của họ quá rác rưởi mà thôi. Đi đi tiền đen mặt, vừa mới thấy lòng dạ không vui. Làm mới một cái đã thấy đám NT này bị fan chửi thành chó. Có bệnh à, một tuần ba trò chơi. Cấp thấp, cấp trung và cấp cao. Nam thần nữ thần chỉ xuất hiện trong trò chơi dành cho những người chơi cấp cao. Không thích, vậy thì đừng xem, ai bắt ép các người đâu. Tôi cứ thích họ bắt nạt người chơi khác đó. Tôi thích họ chèn ép đối thủ không ngóc đầu lên được đó. Nam thần nữ thần siêu vậy đó. Tùy tiện chơi cũng thắng rồi. Tề Viễn, Hứa Giai không xuất hiện. Sau này tôi không bao giờ coi game show vô hạn nữa. Đó mới là xong đời thật đấy. Trình độ thưởng thức có vấn đề. Đây là tiêu chuẩn của bạn, không phải của tất cả mọi người. Đúng, bọn họ không lợi hại. Nhưng còn thông minh hơn anh 100 lần. Ngồi châm chọc thì dễ. Có giỏi thì lên đi. Bảo đảm có vài phút anh đã bị ngược thành chó. Ánh mắt của quần chúng sáng tuyết. Không sáng thì rõ ràng là giả mù. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, TD Tiền hài lòng rời khỏi Tinh Võng. Nhưng ông mới nghỉ một lát, đạo diễn đã tới tìm. TD Tiền tiến vào văn phòng. Ngồi xuống ghế sofa, trêu ghẹo. Thế nào? Định mở tiệc chúc mừng cho tôi hả? Sắc mặt đạo diễn rất nghiêm trọng. Hít sâu một hơi, nặng nề tuyên bố tin dữ. Phía đầu tư xem bình luận trên Tinh Võng. Kiên quyết yêu cầu để Tề Viễn và Hứa Giai rời khỏi chương trình. TD Tiền, bên ngoài nhìn vào thì ông chính là người phụ trách game show vô hạn. Là người viết kịch bản, thiết kế hình ảnh, quy tắc nhiệm vụ cũng do ông phụ trách, thế nhưng ông vẫn chỉ là trứng trọi đá. Cho dù ông là ai cũng không thể không quan tâm đến ý kiến bên đầu tư. Không có tài chính thì không thể có khả năng quay chương trình được. Ông ta động kinh hả? TD Tiền quen biết đạo diễn đã lâu. Văn phòng cũng chỉ có hai người họ nên ông không hề khách khí. Sao không ngồi im mà đếm tiền đi chứ? Rating phá kỷ lục, không nỡ để chương trình bị hủy hoại chứ sao? Đạo diễn nhìn trời, TD Tiền nghẹn lời. Chương trình là do ông từng chút xây dựng nên. Sao có thể bị hủy hoại được? Người ngoài nghề lại dám tự xưng là người trong nghề. Cố ý can thiệp, ảnh hưởng lớn đến chương trình. Dừng một chút. Đạo diễn thấp giọng nói, tôi cảm thấy ông ta không phải vì lợi mà là vì danh. Chương trình hot nhất thế giới, nói ra mình là người phụ trách mới thật có mặt mũi làm sao? Nếu ông không nghe lời ông ta nói, ông ta hoàn toàn có đầy đủ lý do để đá văng ông ra ngoài. Đổi người khác tới, PD Tiền tức đến bật cười. Sau khi game show vô hạn hot, bao nhiêu chương trình học theo? Có chương trình nào có rating 20? Chưa, game show vô hạn có thành tích như ngày hôm nay không phải là do có tôi đây hay sao? Đạo diễn thở dài một tiếng. Nếu ông ta có đầu óc tốt, trí thông minh ở đó thì sẽ không mở miệng ra nói chuyện này. Sắc mặt PD Tiền thay đổi liên tục. Rất lâu sau, ông cười lạnh. Vậy thì cho để tôi rời đi đi. Đạo diễn, có trời mới biết ông tìm người đến nói chuyện. Định khuyên PD đừng bướng bỉnh, nhưng sao chưa nói được vài câu người ta đã có suy nghĩ rời đi rồi. Yên tâm, trong lòng tôi nắm chắc, PD Tiền bình tĩnh thoải mái. Làm phiền ông chú ý cho chương trình mấy tuần, tối đa là một tháng tôi sẽ trở lại. Được rồi, đạo diễn bất đắc dĩ phải đồng ý. Thế là một tuần sau, Tình Võng vỡ tổ, nam thần của tôi đâu, nữ thần của tôi đâu. Cậu bé Nhạc Lâm đáng yêu của tôi đâu? Không phải loại Tề Viễn với Hứa Giai thật đấy chứ? Không muốn PD điên rồi sao? Giai đoạn đầu có người chơi chiếm ưu thế thắng bại đã phân. Ông ta lại cho người chơi khác có bàn tay vàng. Kéo tất cả quay lại vị trí ban đầu. Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Thi chạy 100m. Có người chạy 90m. Trọng tài lại bảo không được nhúc nhích nữa. Người cuối cùng vượt lên được. Ha ha, chỉ số thông minh khiến người ta cảm động quá. Thật là cùng một PD hả? Xem hết rồi tôi còn tưởng mình xem nhầm chương trình đó. Chất lượng kém thế này, thua xa những tập trước kia một quãng dài. Hiện giờ là thế nào? Tôi muốn mắng người quá. Lúc này, có người biết chuyện đứng ra giải thích. Bên đầu tư tạo áp lực yêu cầu sửa chữa kịch bản. PD nhất quyết không chịu. Chỉ có thể cuốn gói rời đi. Gần đây tổ sản xuất rất hoang mang. Có lẽ xong đời rồi. Đám fan giật mình. Phẫn nộ. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có. Cũng có người mang thái độ nghi ngờ. PD hết cách không nghĩ ra được trò chơi mới thì sao? Đừng tùy tiện đổ lỗi cho người khác thế. Nhưng đến tuần thứ hai, tình hình càng nghiêm trọng hơn. Đám fan lên xem video xong là những người đầu tiên chửi bới. Cay mắt chết thôi. Đừng mua về xem nữa. Đừng nói đến nam thần nữ thần. Một khuôn mặt quen thuộc cũng không có. Người chơi cấp cao đều đã bị loại. Toàn là đám chó mèo ở đâu tới chơi. Xem nhiều trò chơi chất lượng rồi. Giờ xem mấy trò này không khác gì trẻ em chơi trò chơi gia đình. Ôi mẹ ơi. Chỉ số thông minh cao thì chọc gì ông hả? Tại sao không cho người ta chơi chứ? Mau cho chị gái nhỏ của tôi về. Đây chính là game show vô hạn tôi dành tình cảm chân thành đó sao? Chương trình ăn theo ở đài bên còn hay hơn nó. Ngay cả đám NT ban đầu cũng bắt đầu chửi. Sớm biết thế thì chẳng đề cử thay đổi làm gì. Càng đổi càng kém. Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Còn không đáng xem bằng trò chơi Tề Viễn dẫn đầu cả trận. Rõ ràng là đang làm nhục trí thông minh người xem. Trong một loạt những tiếng mắng chửi, có một bình luận từ trên trời rơi xuống. Có ai biết thông tin nhà đầu tư không? Địa chỉ gia đình, ảnh chụp cũng được. Người bình luận có tên đạo tặc vũ trụ. Đằng sau có tích V chứng nhận. Rõ ràng đã được chính phủ chứng minh thân phận. Các fan, tất cả mọi người đều biết. Thế lực vị đạo tặc vũ trụ này ở hành tinh Alpha không hề tầm thường. Là một người có quyền thế. Chỉ không ngờ là anh ta cũng xem game show. Rating chương trình là 30, đấy. Đạo tặc vũ trụ thích xem cũng phù hợp logic mà. Tôi yên lặng đăng một tấm ảnh. Giới thiệu một chút tư thế oai hùng của nhà đầu tư. Đừng hại mạng người nhé. Để ông ta nằm viện dưỡng bệnh lâu lâu chút là được rồi. Đằng sau có thêm một chuỗi thông tin. Cảm ơn mọi người. Đạo tặc vũ trụ có dấu tích V lớn còn rất lễ phép. Không lâu sau, phía đầu tư phát hiện ra. Không phải ông ta đang bắt nạt một vị PD không quyền không thế. Mà là đang đối đầu với 30. Quần chúng trên hành tinh. 3 ngày sau, người đầu tư của game show vô hạn thay đổi. PD tiền được mời quay trở lại. Bên đầu tư mới ân cần khuyên nhủ. Chương trình lúc trước rất ổn. Cứ theo ý nghĩ ông mà làm. Dùng phong cách như trước thôi. Mặc kệ người khác nói gì. Ông không cần quan tâm đến nó nữa. Không có vấn đề. PD tiền đồng ý liên tục. Chờ khi nhà đầu tư rời đi. Đạo diễn đẩy bả vai đồng nghiệp. Tò mò hỏi han. Đầu tư mới là ai thế? Sao tìm được vậy? Fan cuồng của game show vô hạn. Rất thích chương trình này. Vừa nói. PD tiền vừa quay đầu đi. Tốt nhất ông đừng nên biết là ai thì hơn. Từ đó về sau, game show vô hạn quay trở lại phong cách cũ. Lại lần nữa trở thành chương trình hot. Một lần nổi tiếng này, chính là trọn vẹn 13 năm. Bên hành tinh Alpha còn đang gió tanh mưa máu. Hứa Dài mờ mịt không hiểu tại sao. Chỉ là liên tục 10 ngày không có thông báo từ đồng hồ. Cô không kìm lòng được nghi ngờ có phải mình đã gặp phải nguy cơ thất nghiệp rồi hay không. Lại chờ thêm 4 ngày. Vẫn không thấy tin tức đâu. Hứa Dài đau lòng thầm nghĩ có khi nào kiếm nhiều tiền thưởng quá người ta ghét mình rồi không. Cậu nhàn rỗi không có chuyện gì. Tớ cũng nhàn rỗi không có chuyện gì. Hay là chúng ta đi làm cái đám cưới đi. Tề Viễn lại dùng giọng điệu lừa gạt tiến hành dụ dỗ. Hứa Dài chọc chọc vào má anh. Không vui cho lắm. Tiền còn chưa kiếm đủ. Thu nhập thêm không còn. Lỡ đâu sau này không nuôi nổi chú chó săn nhỏ này thì sao? Ngẫm lại thật thê thảm. Thấy cô không nói gì. Tề Viễn nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Chẳng lẽ không tích đủ tiền? Cậu cả đời sẽ không kết hôn. Kết kết kết. Mắt thấy người nào đó sắp bùng nổ. Hứa Dài mới đành phải đáp lời. Hai người hẹn xong thời gian. định ra ngoài đăng ký kết hôn. Nào ngờ đúng lúc này lại bị kéo thẳng vào game show vô hạn bắt đầu trò chơi mới. Cả gương mặt Tề Viễn đầy sát khí. Suýt chút nữa là lừa được người ta về nhà. Chỉ có một chút nữa thôi. Hứa Dai lại vui mừng hớn hở. Có thể tiếp tục kiếm tiền rồi. Kết thúc. Cách chương.